Bạch Mã Hoàng Tử, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi nghĩ nếu mà tôi đi tham gia đua xe đạp cúp truyền hình có khi tôi sẽ về nhất cũng cô chừng chỉ trong vòng 15 phút. Tôi đã có mặt ở trường cách nhà hơn 4 cây số. Khi bước vào lớp, nhóm tôi đang chuẩn bị đầy đủ phía trên. Nhỏ Mai nhìn tôi bằng ánh mắt sấm sét. Em, cuốt, chắc tôi đau tim vì bà quá. Sao cô bắt điện thoại? Em, cuốt, bắt thì tôi trễ chắc. Em, cuốt, tôi nhanh chóng vào chỗ để nó cô có cơ hội chửi rủa tôi. Và lôi xấp giấy ra lầm bầm, lầm nhầm, cô giáo đã cho bắt đầu bài thuyết trình của nhóm. Nhỏ Diệu tự tin mở đầu rất suông sẻ. Kế đến là Mai, rồi Phong. Sao họ nói nhanh thế nhỉ? Em, LT, bây giờ đến phiên tôi. Dĩ nhiên, tôi nói dở nhất nhóm. Ti, thậm chí tôi có biết mình đang nói cái gì nữa. Bên dưới ai nấy đều tỏ ra chán trường. Đâu phải lỗi lại tôi. Em, GT, LT, tôi cúi chào để kết thúc bài thuyết trình tệ hại của mình. Và cô dám nhìn cô giáo lấy một lần. Em, cuốt, bốp, em, cuốt, trong cô khí yên tĩnh tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên. Cùng lúc một cái đầu, rất quen, quen lắm. Phải tôi vừa gặp tối hôm qua, ở phía cuối lớp đứng lên và tay cô ngừng vỗ to. Tôi tự hỏi, hay mình đang nằm mơ, tôi bị cái gã ấy ám ảnh đến mức này sao? Em, GT, LT, cuốt, em thấy hay à, em, cuốt, tiếng của cô giáo, em, cuốt, ia, độc đáo mà, em, cuốt, hắn lại cười cái nụ cười ma quỷ ấy, ôi, tôi đang mơ, cả nhóm tôi đã hưởng ứng bằng cách vỗ tay giòn đều. Còn những người khác thì khinh bỉ vỗ bẹp bẹp một cách mai mỉa, khiến tôi ngượng không biết làm sao tả nổi, tôi có phải đang mơ, đó là sự thật khi nhỏ Mai kéo tôi về chỗ và thúc vào hông tôi. Em, cuốt, bà làm sao thế, em, cuốt, cô đọc bài tôi gửi hả, em, cuốt, thế thì tại sao, em, cuốt, nó định la lớn nhưng kịp nhớ ra mình đang ở trong lớp nên thôi, và lườm tôi. Tôi vẫn cô hiểu tại sao cái gã ấy lại có mặt ở đây. Mà cô ai tống hắn ra, hay, hắn cũng là sinh viên trường tôi, không thể nào, nhóm thứ hai đang thuyết trình, tôi lén nhìn về phía cuối lớp. Hắn đã có còn ở đó nữa. Hắn y như ma ấy. Nhóm tôi được 8 điểm. Chắc 2 điểm trừ là do tôi. Ti, sau khi cô giáo vừa bước ra, cả đám nhao nhao lên, và bàn tán. Nhỏ Diệu chạy lên ngồi sát vào tôi. Em, cuốt, bà quen anh ta hả Giang? Em, cuốt, cô hẳn. Em, cuốt, có biết anh ta là ai cô? Em, cuốt, ai, nhỏ này lạc hậu quá. Anh ta là sinh viên vừa giành được học bổng của trường mỹ thuật Anh Quốc. Một tháng nữa là đi rồi. Thầy cô trong trường ai cũng khen hắn hết. Bà biết phải cô Mai. Em, cuốt, nhỏ Mai vẫn sụ mặt vì con 8 của bài thuyết trình. So với công sức mà nó bỏ ra, nó cảm thấy đang bị sỉ nhục. Em, cuốt, tôi cây âu biết Giang. Bà phải chịu trách nhiệm. Nguyên tuần này bà phải chép bài cho tôi. Em, cuốt, đó là hình phạt mà chúng tôi vẫn hay áp dụng khi ai đó phạm tội. Em, GT, LT, tôi cúi gập đầu, em, cuốt, thôi bỏ đi, lát về ăn chè xả xui nghen, em, cuốt, nhỏ Diệu là đứa dễ thương nhất nhóm, sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ, em, cuốt, ok, tôi đãi cho, không, em, cuốt, vì thế, khi tan học bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường. Tôi đi về hướng bãi xe, em, cuốt, này, sinh viên lớp yêu sao mà thuyết trình chán thế, em, cuốt, tôi giật mình quay sang, hắn đang đi sát tôi. Em, cuốt, gì hả, em, cuốt, à, dĩ nhiên là chữ yêu ra, em, cuốt, góc truyện audio.com, em, cuốt, sao, lại ở đây, em, cuốt, đi lấy xe à, cho quá Giang nhé, tôi cô đi xe, em, cuốt, thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại mở màn một câu chuyện khác. Tôi cũng cô hỏi nữa, vì lúc nãy nhỏ Diệu có nói. Hắn là sinh viên trường tôi. Em, cuốt, kệ yêu, em, cuốt, tôi đi nhanh vào bãi xe, làu bào mấy câu tiếng Ả Rập. Khi tôi dắt chiếc xe Martin ra, tôi thấy hắn vẫn còn đứng đó chờ. Em, cuốt, âu, đi xe đạp à, em, cuốt, em, GT, LT, bây giờ ai cũng khinh rẻ người đi xe đạp. Tôi ngó lơ hắn và dắt xe đi, nhưng chiếc xe cô hề nhúc nhích vì hắn đã giữ yên sau lại. Và nhăn răng nhìn tôi cười, khách trương.